Xin chào các bạn, nay tôi lại quay trở lại và tôi nói về cái nội dung về liên quan tới luật hấp dẫn các bạn. Tại vì tôi thấy nhiều bạn quan tâm cái vấn đề này và bản thân tôi cũng là một người thấy cái điều này rất là hay. Và tôi cũng muốn củng cố thêm lại niềm tin cho chính bản thân mình luôn. Tại vì thực ra để mà nói mà ứng dụng thành công luật hấp dẫn thì bản thân tôi cũng chẳng có kinh nghiệm nhiều. Tôi chỉ kể câu chuyện của mình hoặc là tôi kể cái trải nghiệm của mình thôi. Và nếu mà quay đi quay lại thì nhiều khi tôi wow, tôi happy và tôi gọi là bất ngờ các bạn. Vì cái chuyện là mình bất giác nhận ra là mình đã đạt được một cái điều gì đó mình ước muốn, mình mong muốn, mình khát khao trong quá khứ. Và mình wow rằng à, luật hấp dẫn nó đúng. Chứ không phải nó xuất phát, nó đi ra từ cái việc là à, tôi thích, tôi yêu luật hấp dẫn. Và sau đó tôi lên kế hoạch với nó và tôi đạt được. Thì cái đó tôi lại không làm được nha. Có là tôi làm được bằng cái việc là gì? Khi tôi đạt được rồi, tôi quay ngược lại, đối chiếu lại cái thời quá khứ mình. Hoặc là trong một lúc bất giác nào đó tôi ngồi tôi rảnh, tôi lướt cái album hoặc là cái hình ảnh của mình. Tôi phát hiện được à chích ba cái xe này cách đây 2 năm mình có tải về đúng cái màu này, đúng cái kiểu như vậy. Và bây giờ mình đang có cái xe đó. Hoặc là chính cái ngôi nhà hiện trạng giống vậy, mình đã từng đi qua mình chụp hình cái cuối cùng mình lại mua được nó. Kiểu kiểu như vậy các bạn. Và thực sự là nhiều khi các bạn nghe các bạn có thể tin hoặc không tin. Hoặc là đôi lúc là một số bạn các bạn cảm giác là mị dân hay là một cái gì đó. Thì thực ra cũng không vấn đề. Tại vì bản thân tôi muốn làm một cái điều gì đó có ích cho xã hội và cho những người phù hợp cần số. Thì đâm ra những cái nội dung này, nếu bạn cảm giác nó hơi tâm linh hoặc là một cái điều gì đó nó không đáng tin, thì bạn có thể dừng ở đây. Còn nếu bạn nào không thích nghe thì có thể nghe tiếp để các bạn tham khảo cho cuộc đời mình. Thì nói chung á, nói về luật hấp dẫn á, sau một thời gian trải nghiệm á, thì tôi thấy là có hai cái vấn đề chính, hai cái mấu chốt chính nhất để mà chúng ta có thể làm được cái luật hấp dẫn thành công các bạn. Thứ nhất á, các bạn phải hiểu rõ là cái điều bạn muốn các bạn. Hiểu rõ cái điều bạn muốn ở đây là gì. Nhiều khi chúng ta kêu là à, em muốn nhiều tiền, nó không cụ thể. Em muốn có ngôi nhà, nó cũng không cụ thể. Em muốn em có một business thành công, nó cũng không cụ thể. Thành công là như thế nào? Ngôi nhà là như thế nào? Nhiều tiền là như thế nào là nhiều? 1 triệu, 10 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 200 tỷ, 2 ngàn tỷ? 1 triệu đô hay 2 triệu đô hay 5 triệu đô hay như thế nào? Là như thế nào là nhiều? Và đôi khi chúng ta có nói là em muốn 1 triệu đô. Và em có hiện thực hóa được 1 triệu đô là bao nhiêu tỷ không? Nhiều khi hỏi ra câu hỏi như vậy, nhiều bạn cứng đơ người và không trả lời được. Em có biết hiện tại 1 đô bao nhiêu tiền không? Ví dụ như câu chuyện mà nhiều bạn trẻ kêu là à, tôi cam kết tôi muốn 1 triệu đô thế này thế kia thế nọ. Và bất giác nhiều khi đặt hỏi 1 triệu đô chính xác là bao nhiêu tỷ Việt Nam đồng? 24 tỷ hả? Không phải. Đô bây giờ lên 25 rồi, 25 rưỡi luôn rồi. Cho nên đôi khi là chúng ta bất giác mà chúng ta nhận ra là chính xác cái việc ước muốn của mình hiểu còn không rõ nữa. Hoặc là câu chuyện là em muốn doanh nghiệp của em phát triển đứng đầu thị trường trong lĩnh vực làm đẹp hoặc là trong lĩnh vực thời trang thế này thế kia thế nọ. Thì đặt câu hỏi đứng đầu là như thế nào? Có là bản chất nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách logic á, thì cái việc mà luật hấp dẫn á, nó không phải là ma mị hay là một cái gì đó nó thần thánh hay là nó là một cái thứ gì đó nó ảo, mà là một thứ gì đó cực kỳ logic. Thì trong cái việc đặt mục tiêu lên kế hoạch nó y chang như vậy các bạn. Những cuốn sách mà nói về đặt mục tiêu lên kế hoạch hoặc là những người thành công họ có chia sẻ lại đi, thì bản chất nó cũng phải đi ra từ cái việc là phải cụ thể và chính xác. Em muốn doanh nghiệp của em phát triển trong 5 năm tới nó như thế nào, cụ thể thế nào, em phải thực thi nó như thế nào. Thì bản chất đầu tiên phải hiểu rõ mong muốn của mình và kế hoạch thực thi cái mong muốn của mình thì nó mới chính xác là cái luật hấp dẫn các bạn. Nhiều khi chúng ta kêu là em cứ muốn này, rồi cụ thể em muốn cái gì, em muốn cái này sao muốn cái kia, muốn cái nọ, em muốn quá trời cái gì em cũng muốn hết, nhưng thiếu cái là gì, cái hành động, cái action. Chính xác là như vậy. Có nghĩa là bản thân tôi nhiều khi tôi suy nghĩ nè, có nghĩa là đôi khi là tôi thấy bản thân mình may mắn, tôi lên một kế hoạch tôi muốn cái điều này đó, tôi muốn cái con xe đó, tôi muốn cái xe đó, tôi muốn có số dư trong tài khoản mình bao nhiêu đó, số dư để mình gửi tiết kiệm các bạn, và mình muốn cái điều gì đó và tôi để cái muốn đó thôi, và vô tình tôi lại tự lên kế hoạch với điều đó và xong cuối cùng tôi đạt được lúc nào tôi không hay. Và khi tôi đạt được xong tôi cũng chả có nhớ là à mình đã từng làm cái việc đó luôn. Cho đến khi mình quay gọi lại mình check là ồ hóa ra ngày xưa mình có sắp xếp cái điều này. Và đôi khi cái thời gian nó sẽ có thể nó đến chậm và thậm chí là rất rất chậm so với những gì mình mong muốn luôn các bạn. Ví dụ đặt mục tiêu giờ 1 năm 2 năm mà đôi khi 5 năm nó mới tới luôn á. Tại vì sao? Vì do cái sự nỗ lực của chúng ta trong cái thời gian đó nó không có mạnh bằng những gì chúng ta mong muốn. Ví dụ bây giờ bạn muốn đi từ đây ra Hà Nội trong vòng 2 ngày. Bạn muốn bạn sẽ làm được. Mà bạn muốn từ đây ra Hà Nội trong vòng 7 ngày, bạn muốn bạn cũng sẽ làm được. Hoặc đôi khi bạn muốn đi xuyên Việt từ đây ra Hà Nội trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng thì bạn cũng sẽ làm được. Nhưng nếu bạn muốn từ đây ra Hà Nội trong vòng 1 ngày hoặc buổi trưa bạn phải tới rồi thì bạn bay máy bay tới liền. Thì câu chuyện á, cái ý đầu tiên á, trong mấu chốt của luật hấp dẫn á, chúng ta phải hiểu rõ chúng ta muốn cái gì. Thực ra cái điều này các bạn cũng đã nghe rất là nhiều rồi và cũng rất là nhiều người nói. Nhưng bản thân tôi sẽ đưa một cái góc nhìn và cái quan điểm cá nhân, một cái trải nghiệm cá nhân vào để có thành một câu chuyện các bạn. Và tôi cũng muốn củng cố niềm tin của bản thân mình. Tại thực ra bản thân tôi nhiều khi tôi chửi luật hấp dẫn luôn các bạn. Tại bản thân tôi ngày xưa là cũng là một thời điểm là mình cũng đi tìm hiểu và cũng mình cũng là một người có những khát vọng, những khát khao, những ước mơ, những giấc mơ. và những cái mình hoài bão và những cái mình muốn gọi là vượt trội hơn so với mặt bằng chung. Đâm ra mình có những ước mơ, những hoài bão của nó hơi khác thường, và những cái chuyện đó nó gọi là nó hơi tham vọng, hơi tham lam xíu. Và chính những cái điều đó nó làm cho mình có cảm xúc, có sự thôi thúc. Và chính điều đó nó làm cho mình tự động nghĩ ra một cái kế hoạch nào đó để mình action nó và tìm giải pháp, tìm mọi cách. Thì chính cái giải pháp và mọi cách đó chính là cái thứ mà trong cái luật hấp dẫn của nó là gì, vũ trụ sẽ gửi tín hiệu cho bạn để bạn làm được cái điều bạn muốn. Thì đâm ra cái câu chuyện đầu tiên, cái bước đầu tiên mà phải có khát vọng, khát khao với cái mục tiêu đó. Nếu tôi không đạt được cái điều này, tôi sẽ như thế nào, và bằng mọi giá tôi phải làm được cái điều này, và tôi phải tìm đủ mọi cách, mọi giải pháp để tôi làm cho bằng được cái điều này. Chỉ cần nó đừng có bất lương, nó đừng có vi phạm pháp luật, nó đừng có vi phạm luật nhân quả thôi. Còn lại tôi bằng mọi giá tôi phải làm. Thì khi đó bạn đã thỏa được cái điều đầu tiên, đó là cái khát vọng, cái mục tiêu và cái định hướng, gọi là cái thứ bạn mong muốn đó các bạn. Nếu không có cái đầu tiên này, chúng ta chẳng có cái số 2, và chúng ta cũng chả đạt được cái mình muốn luôn. Thì sau chuỗi một thời gian tôi ngồi tôi check lại những cái điều mà tôi đạt được, thì vì những cái điều đó tôi quá khát vọng. Còn những cái điều tôi không đạt được thì vì đơn giản tôi viết ra cho có thôi, tôi viết ra cho sướng miệng tôi thôi, chứ tôi chả khát vọng, tôi cũng chả có quyết tâm tôi làm. Thì nghĩ một cách đơn giản thôi, vũ trụ rất lớn và rất bao la. Trong sách luật hấp dẫn họ nói là gì? Vũ trụ rất lớn và rất là bao la, và những cái thứ bạn mong muốn không bao giờ nó hết cả. Bạn muốn cái gì là được cái đó, nhưng câu chuyện là bạn có khát vọng hay không. Giờ trong nhà có 3 đứa con, đứa nào ngoan, đứa nào cố gắng, đứa nào nỗ lực thì mình sẽ thương hơn chứ. Huống hồ gì vũ trụ này có vô số nhiều đứa con. Thì phải có những người nổi trội nhất thì họ sẽ đạt được như họ muốn. Thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta nằm trong số những người nổi trội, khát vọng, khát khao đó lớn nhất. Chứ đôi khi chúng ta kêu em muốn, tôi đặt mục tiêu này, tôi kỳ vọng này, tôi lên kế hoạch này, tôi phải thành công, tôi phải thế này thế nọ, gia đình tôi phải thay đổi, ba má tôi phải tự hào về tôi, rồi bản thân tôi phải là người cha, người mẹ tuyệt vời, tôi phải tạo ra doanh nghiệp lớn, tôi có thu nhập 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, tôi phải có tài sản 200 tỷ, 10 triệu đô, 5 triệu đô ví dụ vậy. Nhưng họ hành động không? Không. Khát vọng không? Không. Có thực sự muốn không? Không. Em chỉ muốn trên giấy thôi. Thì em ra mãi nó không đạt được các bạn. Cho nên, quay lại câu chuyện, phải có khát vọng, có cái thứ mình muốn và thực sự khát vọng, khát khao, đam mê nó vào. Từ từ nó sẽ ra giải pháp. Bằng mọi giá đi tìm giải pháp. Đọc sách, nghiên cứu sinh, tìm hiểu, tìm mối quan hệ, tìm những cái gọi là những người chuyên gia, những cái đó. Gắn kết với họ, học hỏi họ, quan sát họ, tìm tòi tất cả mọi thứ. Bằng mọi giá nó sẽ ra. Các bạn có thấy có ai làm một cái điều gì đó kiên trì, đam mê, cực kỳ đam mê mà lại không ra? Rất là khó. Trừ khi chúng ta nghĩ là chúng ta đang đam mê, thực sự chúng ta chả đam mê gì hết. Cái số 2 là khi mà nói về luật hấp dẫn á, thì cái số 2 này cũng cực kỳ quan trọng. Cái đầu tiên là các bạn phải khát vọng, khát khao với những gì bạn muốn. Phải cụ thể ra. Tôi sẽ nói sâu về cái chuyện làm sao để chúng ta khát vọng, khát khao và tìm được lý tưởng của mình. Tôi sẽ nói sâu. Nhưng trước tiên phải giải quyết cái đó trước đã. Thì cái số 2 á, là cái nó cũng cực kỳ quan trọng. Nếu cái số 2 này không diễn ra thì cái số 1 nó cũng thất bại luôn các bạn. Số 1 là bạn đã đi được 50% rồi đó. Nhưng thiếu số 2 này về zero luôn các bạn. Đó là sự tập trung các bạn. Cái sự tập trung cực kỳ quan trọng. Cái sự tập trung nó cực kỳ quan trọng. Chúng ta không thể nào một lúc giải quyết được quá nhiều việc. Và trong tâm trí chúng ta không thể nào một lúc đi 2 con đường được. Các bạn có thể kêu là nếu ông nói vậy thì nhiều người đầu tư nhiều, họ đầu tư đa ngành nghề, những tập đoàn hay sao? Chính xác. Nhưng mà công việc của họ là gì? Và cái thứ họ đang lựa chọn là gì? Họ là nhà đầu tư, họ là nhà kinh doanh đa ngành nghề. Thì đó cũng là một sự tập trung mà. Chứ đâu phải tôi vừa tập trung đa ngành nghề, tôi vừa trở thành một vận động viên nổi tiếng được. Hoặc tôi vừa tập trung đa ngành nghề, tôi vừa kinh doanh, tôi vừa có nhiều triệu đô và tôi vừa là một ca sĩ nổi tiếng được. Trừ khi bạn sẽ là một ca sĩ nổi tiếng và tạo ra nhiều triệu đô từ công việc của bạn. Thì đó chính là cái sự tập trung. Ngày xưa tôi cũng bị hiểu nhầm cái ý này. Nếu là tôi tập trung thì tôi không được làm này làm kia làm cái nọ. Không phải. Cái ý tôi muốn nói đây là cái sự tập trung là gì? Nếu bạn có nhiều cái thứ bạn muốn thì hãy gắn kết những cái thứ đó vô lại thành một cái thể thống nhất, một cái lý tưởng làm sao nó đan xen được nhiều cái thứ bạn muốn đó. Thì đó chính là cái sự gọi là sự tập trung. Cái này tôi mới phát hiện ra. Tại vì ngày xưa tôi suy nghĩ tập trung là gì? Nếu bây giờ tôi tập trung kiếm tiền, tôi sẽ không yêu, tôi không vợ con, tôi không gia đình, tôi không mối hệ, tôi chỉ có tập trung kiếm tiền thôi. Và việc của tôi là bằng mọi giá kiếm tiền. Nhưng nó không đúng. Làm về cuộc sống lại kém happy, nó kém hoàn hảo, nó kém mất giá trị đi. Cuộc sống mở mất ra toàn là tiền thôi. Nhưng khi tôi lồng ghép là gì? Khi tôi yêu, tôi sẽ kinh doanh tốt hơn. Khi tôi chơi thể thao, tôi sẽ làm việc tốt hơn, tôi sẽ kinh doanh tốt hơn, đầu tôi sẽ sáng tạo, nó minh mẫn hơn rất là nhiều. Và khi tôi có những mối hệ chất lượng, những người bạn tốt, những gia, tôi tập trung vào gia đình, nó lại tạo cảm hứng để tôi kinh doanh tốt hơn. Thì khi đó cái sự tập trung của bạn là gì? Nó giải quyết được hết tất cả những điều đó. Và cái sự kiếm tiền của bạn nó sẽ có rất nhiều lý tưởng xung quanh. Các bạn hình dung ý này không? Thì chính cái điều đó nó tạo ra một sự tập trung, một cái power cực kỳ lớn. theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tại vì nếu mà nói cái sự tập trung là em muốn cái này em bỏ những cái khác thì nó không đúng. Nhưng sự tập trung ở đây là gì? Gắn kết lại những cái đó thành một thể thống nhất và nó có sự liên kết, network với nhau. Thì cái đó bạn phóng tới, bạn làm việc, bạn kinh doanh, bạn làm, nó giải quyết được hết tất cả vấn đề lý tưởng. Ví dụ như bản thân tôi bây giờ cũng vậy, tôi sẽ làm những cái điều gì đó nó giải quyết được những thứ sau đây. Thứ nhất, nó phải tốt và phát triển được gia đình của tôi, con cái của tôi phát triển, nó phải trưởng thành, nó phải có sự trải nghiệm, và tôi phải là người dẫn dắt, định hướng và người gọi là gương mẫu nhất để làm gương cho con tôi. Tiếp theo là những gì tôi làm nó phải cống hiến được cho xã hội. Ví dụ tôi kiếm được nhiều tiền, tôi xây cầu, xây trường, xây thư viện. Đó là ba cái thứ mà tôi muốn xây và hiện tại tôi đang làm rồi. Xây cầu để làm gì? Để cho người ta đi tới đi lui, giải quyết được vấn đề đi lại, thông thương, nhiều khi cấp cứu này, cấp cứu kia, mà nếu không có cái cầu chạy vòng vòng, người ta tắt thở mất, phải có những cây cầu. Xây trường để làm gì? Tăng cái tính giáo dục thì không bao giờ mất đi. Xây thư viện làm gì? Là cái nơi để nhỏ cho học sinh, trẻ em nghèo có sách ta đọc, có chuyện ta đọc để ta giải trí. Ví dụ vậy. Thì đó là ba cái thứ mà tôi đang muốn. Thì chính cái việc kiếm tiền và tạo ra đồng tiền nó sẽ giúp mình làm những điều đó. Và tiếp theo là mình đóng góp qua những cái kiến thức, những cái tư duy của mình cho cộng đồng, cho những người mà họ muốn nghe mình. Và tiếp theo là mình cũng mong muốn mình là một người chơi thể thao, có năng lượng tích cực để mình luôn luôn tạo cái hưng phấn của mình mỗi ngày làm việc. Nó phải power, chứ không có mệt mỏi. Và cuộc sống mình nó trở nên lý tưởng hơn. Lý tưởng ở đây không phải là sự cầu toàn, mà lý tưởng ở đây là nó giúp cho bản thân mình biết cái giá trị mình nằm ở đâu và mình nỗ lực mỗi ngày để mình không có sân si, để mình không có gọi là ngạo mạn hoặc là mình không có đi lệch hướng. Thì khi mà hiểu được những cái điều đó thì tôi bắt đầu tôi có động lực để tôi gắn kết là những cái điều đó, để tôi có một cái mục tiêu thúc đẩy mình mỗi ngày. Mỗi ngày mình thức dậy mình ý thức là gì? À, mình phải có những cái đầu này nè. Mình phải có những cái đầu liên đới như vậy. Nó làm cho mình không gục ngã, không có buồn ngủ, không gọi là không có tơ tưởng như những việc khác được. Thì đó mình làm việc nó hiệu quả hơn, mà nó minh mẫn và nó tập trung hơn. Thì chính điều đó nó thôi thúc cho mình đi lên. Thì ngày hôm nay tôi chia sẻ các bạn hai cái nội dung để các bạn có thể thực hành được luật hấp dẫn. Đầu tiên là bạn phải có được cái khát khao, khát vọng, cái thứ mình muốn. Muốn nhưng mà phải khát khao, là bằng mọi giá tôi phải làm được. Và mở ngoặc kép ra là gì? Không vi phạm pháp luật, không vi phạm luật nhân quả, còn lại tẹt ga. Quan điểm của tôi là vậy. Tôi đã không làm gì sai, tôi cứ tẹt ga đi. Bạn đã không làm gì sai, cứ tẹt ga đi. Hình dung các bạn. Yếu tố đó, và yếu tố thứ hai là phải có sự tập trung. Và cái sự tập trung là cái sự liên đới và gắn kết như một chất keo dính tất cả những lý tưởng sống của bạn. Là gia đình này, là xã hội này, là bản thân này, là sức khỏe này, là cộng đồng. Ví dụ vậy, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái power, một cái lý tưởng sống, một cái mục tiêu cực kỳ lớn, và chắc chắn bạn sẽ đạt những điều bạn muốn. Hãy đi từ những cái nhỏ trước lên những cái lớn. Chứ đừng bao giờ áp dụng luật hấp dẫn bằng cách là gì? Tôi ước và chờ nó ngồi nó đến. Cũng giống câu chuyện chúng ta mua với số và chúng ta ngồi chúng ta ước thì nó cũng sẽ đến, nhưng mà nó hên xui. Hên xui thì nó không có lâu dài. Chúng ta hãy chọn những con đường nào đó mà nó có thể lặp đi lặp lại và nó là một cái game chúng ta có thể control được. Khi đó bạn sẽ đi lên. Có sai thì sửa, sai thì sửa, sai thì sửa, và mỗi ngày chúng ta mỗi phát triển lên. Vì sao? Vì đơn giản tôi khát vọng, tôi không bỏ cuộc thì chắc chắn tôi sẽ thành công. Ngày xưa tôi nghe câu này tôi không có thích các bạn. Tôi nghe nó mị dân kiểu gì. Khi bạn nỗ lực, bạn cứ làm tới đi thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà sau này tôi thấy nó cực kỳ đúng. Chỉ cần tôi không bỏ cuộc, tôi quan sát lại rồi. Tất cả những thứ tôi làm, cái chỉ cần tôi không bỏ cuộc, tôi theo tới cùng. Tôi có lỗ tới mấy, tới hồi tôi vẫn lời. Nhưng mà nếu tôi nản, tôi không muốn làm nữa, tôi dừng, tôi sẽ mất tất cả. Thì đó là những cái mà tôi quan sát được nha các bạn nha. Thì đó là quan điểm góc nhìn của bản thân tôi. Không phải là lời khuyên đầu tư, cũng không phải lời khuyên dạy đời, cũng không phải lời khuyên cho bất kỳ ai hết. Đây chỉ là những câu chuyện cá nhân. Thấy hay thì áp dụng với cuộc đời mình. Thấy hay thì tham khảo. Và chúng ta sẽ có những cái tư duy, những cái cùng tần số như vậy để động viên nhau. Như bản thân tôi ghi âm cái này cũng là cái tôi ôn là bài học của mình, củng cố niềm tin của mình. Và xong trong đó lan tỏa giá trị cho cộng đồng, cho những người quen biết, những người thân yêu, những người chưa biết, những người sắp biết, tất cả mọi người. Và thực sự tôi có một cái khát vọng mà mãi mãi tôi vẫn nghĩ trong đầu, là nếu người Việt Nam của mình tư duy tuyệt vời hơn, Việt Nam mình sẽ nằm một vị trí rất là lớn trên bản đồ thế giới các bạn. Tôi luôn tin cái điều đó và tôi hy vọng một ngày như vậy. Và tôi cũng mong muốn là những cái chia sẻ của mình nó góp sức được cho những cái lý tưởng nhỏ như vậy ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi Dan Fulick từ trước tới giờ. Và những cái nội dung này không mang tính dạy đời, không mang tính chỉ bảo hay là áp đặt gì hết, mà nó cũng không phải là chén thánh. Có nghĩa là không phải bạn làm theo bạn thành công đâu. Hãy nghe tham khảo với góc độ và là tham khảo thôi nha các bạn nha. Và lưu ý, tôi không bán khóa học, tôi không bán sách, không kinh doanh bất cứ gì trên bất cứ nền tảng nào có cái tên Dan Fulick. Cho nên là nếu mà có ai bắt bạn chuyển tiền hay dụ bạn hay là muốn gắn kết với bạn qua cái tên Dan Fulick thì chắc chắn không phải là tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin lỗi, vào số sau.